Đô thị tu chân y thánh, 66, chương 66, bầy tư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân phơi không khoát trăng sáng sao thưa, phía sau truyền đãng theo yêu nhã khúc đàn, nhạc giao hưởng, làm người ta trong lòng không tự chủ thích y yêu ớt. Cái này Sa Loan hội sở là do một tòa biệt thự lớn cải tạo, vì vậy chỉnh thể thoạt nhìn cũng không lớn, vẻn vẹn có 4 tầng, nhưng để mà dung nạp chừng 100 người vậy là đủ rồi. Trần Phi một thân một mình bưng ly rượu đi ra, đang ở tổ chức yến hội phòng khách, híp mắt thưởng thức viễn phương buổi tối kim sắc, bóng cây lắc lư, làm đèn lồng ngũ quang thập sắc rất là mỹ lệ. Chỉ là hắn cũng còn không thích ý một hồi, phía sau tựu truyền đến một tiếng yểu điệu mềm mại đáng yêu thanh. Trần thiếu thế nào một người trốn ở chỗ này tới? Có đúng hay không bên trong này danh viện, phu nhân không hài lòng ngươi ý, người nói chuyện chính là Tiếu Minh bạn gái, nội trong năm nay chính lửa nóng quật khởi điện ảnh và truyền hình tân tinh Cố Phi xong. Chỉ thấy hắn mặc trên người món đó đạm lam sắc sâu vê chạm rỗng lôi ti phục váy, ở sân phơi trên hơi yếu mông lung đèn chiếu rọi xuống, có vẻ phá lệ tinh mỹ, đẹp đẽ quý giá mà lại không xa xỉ. Còn có sáng trong suốt y phiến cùng trắng nõn thon dài. Hình thành rõ nét hô ứng, làm cho một loại cực lớn thị giác hưởng thụ cảm, lại hợp với Cố Phi song trên mặt nét mặt tươi cười như hoa mỹ nhan. Quả thực không hổ là điện ảnh và truyền hình tân tinh cái danh hiệu này, hết sức mỹ lệ. Ngạch cái kia, bên trong có chút muộn, đi ra hóng gió một chút sẽ phải tốt một chút. Thế nhưng Trần Phi lúc này nhưng có chút xấu hổ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình quên đối phương tên, sắc mặt có chút dị dạng. Trần Thiếu, ngươi không biết là như thế một hồi tựu quên tên của ta đi. Một bên Cố Phi xong giận trách, nàng là thật không nghĩ tới, cứ như vậy một chút thời gian, đối phương cương nhiên đều tốt giống như hắn tên đều không nghĩ ra. Xin nhờ tốt xấu hắn hiện tại ở quốc nội coi như là cái có chút danh tiếng minh tinh đi, chẳng lẽ là hắn không đẹp không? Vậy tại sao cái khác những nam nhân kia vừa thấy được hắn tựu ngay tức khắc mắt cùng bị bệnh tựa như, hận không thể đem tròng mắt đều ở lại trên người nàng, ai thực sự là? Không, nào có, làm sao sẽ? Ngạch được rồi, ta thừa nhận ta trí nhớ là có giờ kém cỏi. Ngươi nhìn ta đây óc heo, xin lỗi, xin lỗi. Trần Phi vốn còn muốn dãy rủa, mà khi hắn nhìn thấy đối phương một bộ ngươi nếu chưa, liền đem tên của ta nói ra được oán trách tư thái, ngay tức khắc nghỉ thức ăn, ngượng ngùng càng nói càng nhỏ thanh. Xem ra Trần Đại Thiếu ngươi bây giờ một lòng đều tại ta các thi âm trên người đi. Mới đã quên chúng ta những, này một bên lá xanh, hì hì, không đùa ngươi ta một lần nữa tự giới thiệu một lần đi, ta gọi là Cố Phi xong, Trần Đại Thiếu lần sau cũng lại quên người ta. Cố Phi xong giận trách thẳng đến Trần Phi trên mặt càng ngày càng xấu hổ, mới cười tùm tìm điểm đến đó thì ngừng, mắt to ngập nước nói. Sẽ không quên, cái này chắc chắn sẽ không đã quên. Trần Phi cười khổ sờ sờ mũi, hỏi, kẻ dối trá bọn họ đâu? Thế nào các ngươi không cùng một chỗ, còn có Cố tiểu thư về sau đừng, nữa gọi ta cái gì Trần Thiếu, Trần Đại Thiếu, nghe không có thói quen. Tự gọi tên ta đi, ta gọi là Trần Phi, kẻ dối trá, ngươi là nói Hoa Thiếu bọn họ đi. Bọn họ đi tới đàm luận tình đi, ta ngại buồn chán, sẽ không theo đi. Cố Phi xong nói, đột nhiên từ phía sau đi tới một nam một nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phi xong cũng không phải cái loại này rất đầy đặn loại hình, mà là vừa đúng, không mập cũng không gầy, vừa có thon dài, miêu điều vóc người, đẫy đà cái mông, thập phần gợi cảm. Quảng cáo, mà lúc này đi tới sân phơi một nam một nữ kia, trong đó vị nữ sĩ kia cùng Cố Phi song so với chính là một cái cực đoan, vóc người cực kỳ có liêu, cực kỳ đầy đủ, ở vậy đơn giản xưng là nát bộ vậy lôi ti lễ phục dạ hội bao sấn dưới, thập phần mê hoặc. Kỳ đẫy đà cái mông tại nơi cố ý dẫy dụa dưới, khiến ánh mắt có thể đạt được nam nhân quả thực tiểu phúc cuồn cuộn sinh ra một đoàn lửa, phảng phất sắp nhịn không được muốn mắt đỏ ác lang vậy ai ui hu gọi nhào tới. Mà khuôn mặt mặc dù là Trần Phi bình thường rất ít quan tâm đại màn huỳnh quang kịch truyền hình cũng vẫn như cũ nghĩ có chút quen mắt. Một lát sau ngay tức khắc nhớ tới trước mắt cô gái này chắc là một vị nữ minh tinh, bởi vì hắn xác định mình từng ở mấy bộ tốt kịch truyền hình trong thấy qua mặt của đối phương chứng. Trên thực tế, hắn cũng nhớ không lầm, vị kia vóc người nóng bỏng tới cực điểm đẫy đà mỹ nữ chính là quốc nội coi như nổi danh một minh tinh điện ảnh, từng biểu diễn qua mấy bộ tiếng vọng tốt kịch truyền hình, điện ảnh phối hợp diễn, cũng bởi vì kỳ ngạo nghễ, nóng bỏng vóc người đã bị quan tâm. Vì vậy nếu là luận danh tức giận, giảng đạo lý hắn hẳn là coi như so với Cố Phi song rất có danh rất nhiều. Đến mức đàn ông kia, môi thường thường, hai mắt vô thần, vóc người cũng rất thấp bé mập mạp, làm cho cảm giác giống như là một cái ải bí đao vậy. Chỉ là kỳ trên mặt lại mang theo rõ ràng kiêu ngạo ý, phảng phất nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Huyền tỷ, xin chào. Cố Phi song rõ ràng nhận thức cô đó, tuy rằng xinh đẹp mi không ai phát hiện nhíu lại, nhưng là còn là rất nhanh bày làm ra một bộ nhiệt tình dáng dấp chào hỏi. Hai người bọn họ là một cái công ty giải trí, lại tăng thêm đối phương rõ ràng so với hắn ở vòng tròn nội tư lịch lão, căn cơ ổn, chụp làm trò nhiều tự nhiên không dám ở thái độ trên có khiếm khuyết, bị người bắt được cái chui, vì vậy có vẻ thập phần lễ phép. Nguyên lai là Phi Song A, được xưng là Uyển tỷ nữ nhân, rõ ràng không nghĩ tới sẽ ở cái này đụng với người quen, đầu tiên là sừng sốt, sau đó tựa hồ như là nhớ ra cái gì đó, hẹp dài trong con ngươi rõ ràng hiện lên vẻ không thích cùng lạnh ý, thản nhiên nói. Xem ra ngươi nhưng thật ra rất có chuẩn bị A, tin tức đều tìm hiểu tốt rồi. Chuẩn bị cùng ta tranh. Đối phương vẻ mặt hai cái chất vấn giọng nói, khiến Trần Phi cùng kiêu ngạo nam tử đều có chút sắc mặt mờ mịt, ngược lại thì Cố Phi Song nghe vậy hơi biến sắc mặt, miễn cưỡng khởi động nụ cười nói. Không phải là Uyển tỷ ta. Chấm, được rồi, đừng nói nữa. Trịnh thiếu, chúng ta còn là đến địa phương khác đi thôi. Uyển tỷ không khách khí đem cắt đứt, xoay người sang chỗ khác, như là trong nháy mắt thay đổi một người khác, yểu điệu hướng thấp bé mập mạp nam tử làm nũng, một đôi lộ ra một nửa quả cầu thịt theo của nàng lay động có quy luật đánh vào đối phương cánh tay, làm người ta thẳng nuốt nước miếng. Trương Uyển, cái này không phải là các ngươi công ty vâng. Xin chào, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Trịnh Trạch Vũ, hai vị xưng hô như thế nào? Thế nhưng Trịnh Thiếu lại không theo ý của nàng, ngược lại là vẻ mặt sắc mị mị nhìn chằm chằm Cố Phi Song mở miệng, hiển nhiên rất có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thiếu, ngươi thật là xấu a, có đúng hay không, thấy Phi Song như vậy đại mỹ nữ tựu đã quên ta loại này hoa tàn ít bướm. Trương Uyển giận trách hẹp dài đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Phi Song để lộ ra một loại cảnh cáo còn có uy hiếp. Ý kia lại rõ ràng bất quá Trịnh Thiếu là của nàng người, ngươi Cố Phi Song đừng đánh chủ ý của hắn. Nguyên lai là Trịnh cục trưởng công tử Trịnh Thiếu. Cố Phi Song rõ ràng trước khi tới tựu đúng tỉnh Giang Nam cùng Châu Thị Thượng Lưu vòng tròn đã làm công khóa, biết đối phương là cùng Châu Thị Văn hóa cục trưởng Trịnh một trạch nhi tử, cũng hiểu hơn phân nửa Trương Uyển chuẩn bị đặt lên cái này cây bắp đùi, cho nên mới nhãn thần hữu ý vô ý cảnh cáo hắn, để cho nàng thức thời. Nào có chuyện mà ta không phải là xem nàng là tiểu sư muội ngươi, là người trong nhà, cho nên mới muốn nhận thức một chút sao? Trịnh Trạch Vũ nghe được ngực mình người bất mãn, đố kỵ, rất là tùy ý cười ha hả, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Bất quá, ba ta chính là bản thị văn hóa cục trường. Còn có vị bằng hữu này thoạt nhìn không quen mặt, không phải chúng ta cùng châu người đi. Ừ, ta không phải là cùng châu người. Trần Phi nhìn đối phương bình thản trả lời. Hắn đối với những người này quả thực không thế nào cảm thấy hứng thú, vì vậy cũng lười cùng bọn họ nói nhảm nhiều. Trách không được Phi Song, ngươi vị bằng hữu này nếu cùng Châu thị nhân, Trịnh Thiếu nhất định sẽ biết. Ngươi nói đi, Trịnh Thiếu. Trương Uyển trong lòng đố kỵ, bất mãn Cố Phi Song, liên đới chen nhau đổi tiền mặt Trần Phi đều thoại lý hữu thoại, vẻ mặt khinh thường hình dạng. Đó là đương nhiên, khác không dám nói, tỉnh Giang Nam người của bên trong vòng ta Trịnh Trạch Vũ còn là nhận thức hơn phân nửa. Trịnh Trạch Vũ gặp Trần Phi cư nhiên như thế bình thản trả lời bản thân vấn đề, không có bất kỳ cung kính, thảo hào hình dạng, ngay tức khắc có chút khó chịu. Vì vậy hắn ngụ ý rất rõ ràng, là Trần Phi trình tự quá thấp, còn chưa tính là bọn họ trong cái vòng này người. Vòng tròn, đại biểu cho địa vị, ở trong cái vòng này mặt rất lâu đều muốn mạng giao thiệp mặt mũi, nếu là có nhận thức rất nhiều người đều nể tình, tự nhiên kỳ thân phận, địa vị, đều biết theo nước lên thì thuyền lên, làm cho không dám coi khinh. Trịnh Thiếu, ta vị bằng hữu này là theo chân Tiếu Thiếu tới. Nghe được đối phương như vậy coi thường Trần Phi, Cố Phi Song đột nhiên nhớ tới trước Tiếu Minh đối với mình nhắc nhở còn có căn dặn, ngay tức khắc mở miệng nói. Đồng thời khẩn trương nhìn lén theo Trần Phi, rất sợ đối phương bởi vì mình liên lụy mà đã bị trào phúng, mà tức giận. Tiếu Thiếu, Tiếu Minh, hắn nhưng thật ra miễn cưỡng xem như là người của bên trong vòng. Trịnh Trạch Vũ nghe vậy nao nao, sau đó không thể đưa không ngang đầu nói. Tiếu gia ở tỉnh Giang Nam tuy rằng hàng đầu không nhỏ, có chút lực ảnh hưởng, nhưng hắn Trịnh Trạch Vũ tự tin hay là muốn cường ra đối phương một đầu, vì vậy tư thái cao như vậy, lấy một loại cấp trên hình dạng bình phán. Dù sao ba hắn thế nhưng cùng Châu thị văn hóa cục trưởng, nguyên bản những thành thị khác đồng cấp có thể sánh được. Tỉnh lỵ thành thị một trường cục nói ra đều hoàn toàn khác nhau. Ha ha, thế mà Trần Phi nghe xong chỉ là cười cười, cũng lười đang cùng loại này tự nhận là cảm giác tốt đẹp chính là tên lời thừa, gật đầu, lôi kéo Cố Phi xong xoay người ly khai. Quảng cáo, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Trần Phi nói đều lười đang trả lời hắn một câu, hời hợt liền đi, thậm chí ngay cả bất luận cái gì khách sáo ngôn ngữ cũng không có, nhưng lại đem Cố Phi xong lôi kéo ly khai, cái này khiến Trịnh Trạch Vũ nhất thời cực kỳ khó chịu, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Phi Trang cái gì, vật gì vậy? Bất quá hắn cũng là người có thân phận, không thích hợp tại đây loại trước mặt mọi người cùng một tiểu nhân vật tính toán xé rách ra mặt, hùng hùng hổ hổ sau, cũng không có nói thêm nữa cái gì khác. Bên kia Trần Phi lôi kéo Cố Phi xong lại trở về phòng khách tùy tiện tìm một người không thì rất nhiều góc. Trần Thiếu, cái này Trịnh Trạch Vũ phụ thân là bản thị văn hóa cục trưởng, hơn nữa có người nói theo Quảng Di An Tổng cục nội bộ cũng có liên hệ, mạng giao thiệp rất rộng, tại bổn thị rất có thực lực. Cố Phi xong rõ ràng còn không có từ chuyện lúc trước đi ra tiểu tụy vì lo lắng nói. Yên tâm đi, không có việc gì. Nga, được rồi, vừa rồi nghe cô đó nói tranh cái gì. Hai người các ngươi có mâu thuẫn, Trần Phi bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Cố Phi xong nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút buồn bực mở miệng nói. Cái này kỳ thực chính là gần nhất cùng Châu Thị có vài cái xí nghiệp chuẩn bị liên thủ chúng ta Hoa Số Truyền Thông đầu tư chế tác nhất bộ đại thành bản điện ảnh. Trong đó nam nữ nhân vật chính đều đã xác định tốt rồi, là chúng ta Hoa Số Truyền Thông nhất ca 1 tỷ trong ngoài nước nổi tiếng điện ảnh và truyền hình siêu sao. Đến mức còn dư lại nữ số 2, cái kia Trương Huyền tỷ rất muốn bắt được, ta cũng muốn xem có cơ hội hay không tranh một chuyến, vì vậy tựu. Nguyên lai like ngươi và nàng đều là Hoa Số Truyền Thông, Trần Phi nghe vậy nho nhỏ kinh ngạc. Hoa Số Truyền Thông, đây chính là quốc nội tiếng tăm lừng lẫy điện ảnh và truyền hình truyền thông công ty. Chính mình mấy vị sinh động ở đại màn huỳnh quang, giới ca hát siêu nhân khí siêu sao, thậm chí cùng nước ngoài chứa nhiều nghiệp giới danh xí đều có vãng lai, lực ảnh hưởng cực lớn, ngay cả Trần Phi loại này bình thường không thế nào quan tâm điện ảnh và truyền hình vòng giải trí người, đều đối kỳ có biết một. Hai, cũng khó trách hắn sẽ có một ít kinh ngạc. Ừ, Cố Phi xong gật đầu cười, lại cùng Trần Phi cười trò chuyện nổi lên những chuyện khác. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.